Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 262, mặt đá Dụng Hiển nghi ngờ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Giờ phút này Tiểu Tuệ Minh yên lặng đứng ở tia sáng kia bắn ra bốn phía thanh dứu thạch trên. Cả người đều tựa như đã cùng này thanh dứu thạch hợp là một thể. Trong cơ thể huyết mạch đã phảng phất bị kia thanh dứu thạch dẫn dắt. Tản mát ra một cổ không khỏi năng lượng ba động, chậm rãi ở trong người tụ họp. Sau đó từng tia chậm rãi hướng cặp chân kia hạ thanh dứu thạch tuôn đi vào. Ở đó ba động chậm rãi tràn vào thanh dứu thạch lúc. Tiểu Tuệ Minh trong đầu cũng có một bức cổ pháp bản đồ quyển trục chậm rãi tự đi mở ra. Kia từng đạo đường dây cùng với đơn giản khu vực tình huống đều nhất nhất ở đó trên bản đồ hiện ra. Hắn thực ra cũng là có chút bối rối, muốn động nhưng lại không dám động. Dù sao loại tình huống này hắn còn chưa bao giờ gặp. Trước hắn nhưng thật ra là muốn tới xem một chút kia trên bản đồ văn tự. Dù sao ở đó trên sơn cốc nhìn không quá rõ, không vì cái gì khác, chỉ là hắn thời khắc còn nhớ từng đáp ứng kia ban cho họa người dặn dò. Năm sau thượng kia không khỏi cái đảo tìm linh thân chuyện. Hơn nữa, ở đó đạt được kia linh phạm bảo nghiên mực lúc, bây giờ đã tu luyện thoát khỏi kia linh phạm bảo nghiên mực nhược linh tiên tử. Cũng là đã từng nói với hắn, để cho hắn ở năm sau xuân hoa hồn nhiên lúc, đi chỗ đó nghiên mực trên khắc cái đảo đi tìm linh thân. Hắn là một cái người thông tuệ, tự nhiên cũng nghĩ đến, giữa hai người này, có lẽ là có rất là liên hệ mật thiết. Bất quá, giờ phút này hắn cũng không muốn đẩy ra lý nhiều như vậy. Cụ thể sự tình, sẽ để cho thực tế mà nói chuyện đi. Bất quá nếu đáp ứng nhân ra sự tình, nhất định phải nghiêm túc hoàn thành, nếu không cũng đừng đáp ứng. Này, cũng là hắn đánh tiểu cốt tử bên trong thật sự cố hữu nguyên tắc. Nhưng là chưa thành nghĩ, tại hắn tiếp xúc được kia thanh dứu thạch sau đó, kia vốn chỉ là phát ra nhàn nhạt huy hoàng thanh dứu thạch, lại phản ứng mãnh liệt như vậy, vì vậy, hắn cũng liền thuận theo tự nhiên rồi. Nếu không lại có thể thế nào? Như loại này hai người gặp nhau mà cảm ứng mãnh liệt tình huống. Dựa theo hắn ở đó huyền linh cốc bên trong kinh nghiệm, khả năng chính là có chuyện tốt phát sinh. Nếu như nhảy loạn đáp, xảy ra vấn đề có thể gặp phiền toái. Hắn một bên hết sức ổn định tâm thần, vừa bắt đầu quan sát tỉ mỉ kia trong đầu hiển hiện ra bản đồ. Chủ yếu là tìm kia Trạch Châu Vũ Cực đảo hướng nam 50 dặm cái đảo kia đảo. Chỉ thấy kia từng cục đại lục, rất là bất quy tắc từng cục nối liền cùng một chỗ. Kia mỗi một khối đại lục trên, nhưng là có đại đại kiều chữ trước biểu minh đại lục tên. Sau đó mới là so với đem so với ảm đạm 1.1 người chữ nhỏ chú thích cùng địa danh. Giải rác ở đại lục mạch lạc bên trong từng cái điểm vị thượng. Tại hắn cẩn thận quan sát, kia Trạch Châu Vũ Cực đảo phương vị cũng là dần dần bị hắn tìm tới. Hắn lại vội vàng ánh mắt hướng kia nam đoạn hơi rời một chút. Nhưng là, thật bất hạnh là, nơi đó quả thật chỉ có một cực kỳ nhỏ mây trắng trạng thái đồ án dấu hiệu. Về phần địa danh, cũng không có đánh dấu đi ra. Này sao lại thế này nhỉ? Hắn lại nhìn một chút khác phương vị một ít cực kỳ nhỏ địa phương. Nhưng là, khác địa phương ngay cả kia cao mấy trăm thước núi nhỏ loan. Tuy nhiên cũng đã đánh dấu. Cẩn thận kiểm tra lời nói. Đều có tên chữ dạng. Này cái này thì kỳ quái. Dựa theo phương vị, ta tìm không có sai nhỉ? Nhưng là làm sao lại không có đây? Hắn liên tiếp cẩn thận tra xét nhiều lần, nhưng là ngoại trừ cái kia đám mây ký hiệu, phe kia vị trống rỗng, chẳng có cái gì cả. Chẳng lẽ này đám mây chính là địa danh? Hắn âm thầm thầm nói, ai, cũng chỉ đành chờ thêm sau hỏi một chút nghĩa phụ hoặc là đại trưởng lão đến khi tiền bối. Bất đắc dĩ, hắn cũng liền đành phải thôi. Bắt đầu chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm ngộ lên cặp chân kia hạ thanh díu thạch tới. Kia đứng ở sơn cốc cạnh hám thiên cùng đại trưởng lão đám người. Giờ phút này cũng là hết sức chăm chú ý trong cốc này động tĩnh. Dù sao kia tuyệt phẩm thanh díu thạch là truyền thuyết kia trung vật phẩm. Bọn họ cũng sợ tiểu tuệ minh một cái không khống chế tốt linh khí trong cơ thể. Mà cắn trả thương tổn đến chính mình. Nhưng là, sự thật tỏ rõ, bọn họ lo lắng thuần túy là dư thừa. Chỉ thấy kia to lớn thanh díu thạch trên. Ở đó toàn bộ nhân giới đại lục bản đồ hiển hiện ra sau đó. Kia vốn là chói lóa mắt thanh sắc quang mang. Lại bắt đầu dần dần trở nên yếu. Chậm rãi nội liễm, không lâu lắm, đã hoàn toàn từ từ tiêu tán. Ngay tại hào quang màu xanh kia từ từ tiêu tán lúc, kia thanh díu thạch mặt ngoài bản đồ cũng là bộc phát rõ ràng. Hơn nữa, kia vốn là trơn nhẵn như gương hòn đá mặt ngoài trên, bắt đầu dần dần xuất hiện từng đạo vết rách. Này chẳng lẽ khối này thanh díu thạch có vấn đề? Sẽ ở đó thanh díu thạch mặt ngoài bắt đầu có một đạo đạo liệt ngân chậm rãi hiện ra mà ra lúc. Kia đứng ở sơn cốc bên mọi người cũng là kinh nghi lên tiếng. Mỗi cái thần sắc khẽ biến. Kia đại trưởng lão cùng hám thiên thánh chủ. Nhưng là vội vàng bắt đầu vận chuyển quanh thân chân khí. Để phòng bất trắc, chỉ thấy hắn hai mắt sáng như đuốc. Kinh ngạc nhìn chằm chằm kia trong cốc tình cảnh. Phảng phất như là hai cái khoác lên trên cung mũi tên nhọn. Chỉ cần là kia thanh díu thạch có nổ tung dấu hiệu. Hắn hai sẽ ngay đầu tiên tiến lên cứu người. Nhưng là, kia thanh díu thạch mặt ngoài ở hở ra mấy đạo vết tích sau đó. Nhưng là bỗng nhiên dừng lại một chút. Chỉ thấy kia nứt ra vết tích liên tiếp. Nhưng là vừa vặn một cái bát bên hình. Ở dừng lại sau đó không lâu lắm. Liền nghe. Keng, một tiếng, kia thanh díu thạch mặt ngoài đó là có một cái bát bên hình khối dạng vật. Nhẹ nhàng bắn ra, nhảy ra mặt ngoài, đây là muốn nổ tung sao? Xúc thế đãi phát hám thiên cùng đại trưởng lão ở đó bát bên khối dạng vật bắn lên lúc. Cũng là thân hình rung một cái, định nhảy ra, bất quá, còn không đợi hắn hai người đứng dậy. Chỉ thấy kia đứng ở thanh díu thạch trên tiểu tuệ minh bỗng nhiên tay phải nhấc một cái. Một đạo cực kỳ tinh thuần linh khí chi lưu nhanh chóng tản ra. Đem kia bắn ra bát bên hình khối dạng vật bọc lại lên. Hướng về kia trong tay phải chậm rãi bay lên. Ô, nhìn một màn này, hai người lại vừa là sững sờ, nhưng cũng không có lại tiếp tục hướng phía trước. Chỉ thấy khối kia trạng thái vật bị kia linh khí chi lưu bao quanh. Nhẹ nhàng rơi vào tiểu tuệ minh trong tay. Keng leng keng keng, làm khối kia trạng thái vật bị tiểu tuệ minh đưa tay tiếp lấy lúc. Bỗng nhiên chỉ thấy dưới chân hắn toàn bộ thanh díu thạch mặt ngoài. Đều là nhanh chóng rạn nứt. Tiểu tuệ minh cả người vào giờ khắc này. Cũng là chậm rãi lơ lửng lên. Lập vu giữa không trung. Ở đó leng keng không ngừng bên tai lúc, kia thanh díu thạch mặt ngoài, nhưng lại như là trước như thế. Có từng cục bát bên hình khối dạng vật chậm rãi bay lên. Ở tiểu tuệ minh kia phát ra với bên ngoài cơ thể từng đạo tinh thuần linh khí bọc lại bên dưới. Hướng trôi lơ lửng ở phía trên tiểu tuệ minh nhẹ nhàng phiêu đãng đi qua. Chỉ thấy vốn là hai mắt nhắm nghiền tiểu tuệ minh. Vào giờ khắc này nhưng là cặp mắt đột nhiên mở ra. Kia trong hai mắt nhưng là có vẻ vui sướng thần sắc lóe một cái rồi biến mất. Ở đó từng cái huyền ảo khối dạng vật bay lên tới cánh tay hắn chỗ lúc. Chỉ thấy tay phải của hắn chợt vung lên. Kia đeo chữ vật nạp giới trên. Thanh quang chợt hiện. Kia từng cái khối dạng vật. Đó là cũng thông thông hướng kia trong nạp giới bạo dũng đi. Lóe một cái rồi biến mất. Nhìn lại bên trong thung lũng kia thanh díu thạch. Giờ phút này đã là rút nhỏ suốt một vòng lớn. Bất quá, kia hòn đá chi thượng nhân giới bản đồ. Nhưng là rõ ràng như lúc ban đầu. giống như đã bị điêu khắc ở đó thanh dứu thạch trên một cái như vậy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.